Chương 5. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Doanh Doanh khi cầm chiếc máy ảnh Minolta, ông Đặng bồi hồi xúc động. Ông nhớ lại hình dáng của Diễm Quỳnh, người vợ quá cố yêu dấu mà bao năm bao tháng rồi ông vẫn còn nhớ thương. Ngày ấy Diễm Quỳnh trạc tuổi Doanh Doanh bây giờ cũng hồn nhiên lý lắc, nhưng dễ làm say người khác bởi vẻ nhí nhảnh và đôi mắt trong sáng đen to như Doanh Doanh. Định mạng tai ác đã cướp mất Diễm Quỳnh của ông. Nàng chỉ sống trọn vẹn hạnh phúc bên ông 4 năm ngắn ngủi. Bây giờ đã có bên mình một người đàn bà khác, ông vẫn không thể nào quên. Trong 20 năm qua, ông lao vào làm ăn, của cải ông có rồi lại hết. Ông sống rộng rãi phóng khoáng với bè bạn, với mọi người. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn, ông đã thấy và luôn nghĩ cuộc đời thật là bất trắc. Nó có thể bị tắt ngấm bất cứ lúc nào. Vì vậy, ông sống theo kiểu ngày nào biết ngày đó thôi. Số phận con người ai mà biết được mình sẽ ra sao. Trầm ngâm nhìn con gái, ông ngẫm nghĩ. Dù sao, ông cũng đã có một thời hạnh phúc, công danh khá tốt đẹp. Báo chí nói đến ông như nói về một nhân vật nổi tiếng, đem nhiều vinh quang về cho đất nước. Bao giờ, đăng cũng cho mình là kẻ tầm thường. Có thú đam mê săn tầm ảnh đẹp, và chính nghề nghiệp dư này đem tiếng tăm lại cho ông. Ông đoạt nhiều giải thưởng quốc tế nhiếp ảnh với nhiều chủ đề khác nhau. Vừa rồi ông lại được một giải thưởng quốc tế nữa. Ông không ngần ngại mua ngay cho Doanh cái máy ảnh khá đắt tiền. Và bây giờ ông lặng im sung sướng nghe con ông ríu rít. Con không ngờ rằng bà lại có thể cho con một máy ảnh thứ hai, trong khi con đã hư đốn đánh mất cái thứ nhất rồi, mà lại cho một cái quá xịn như cái này. Từ giờ trở đi, con phải hết sức cẩn thận giữ nó thật kỹ mới được. Nhưng giữ thật kỹ, nhưng cũng không có nghĩa là cứ cất nó trong tủ 3-4 tháng mới đem ra chớp nhá một lần đâu nha. Doanh cười thật tươi. Bà khỏi lo, con khai trương máy rồi mà ba chẳng hề hay biết. Ông Đặng ngạc nhiên. Hồi nào hả Doanh Doanh? Nét cười của Doanh cứ long lanh trong đôi mắt đen. Cô hứng thú đáp. Mới tức thời đấy thôi. Lúc ba dạy con cách sử dụng máy thì cũng có khác chi các máy khác đâu. Con lây quay ngắm nghía, và lúc đó ba đang chìm đắm trong suy tư mộng mị gì đó, trông rất thần. Nghiêng đầu thật dễ ghét, Doanh tiếp tục líu lo. Con nhớ ba từng dạy bí quyết thiên phú của người chụp hình là phải biết chợp đúng lúc mới bắt được cái thần cho tác phẩm. Thế là con bấm mấy ngày để chợp được cái thần của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Hoàng Đăng. Hết hai bô rồi đó ba. Ông Đăng bật cười trước cách nói của Doanh, xoa đầu con gái, ông trầm giọng. Ba hy vọng ở con nhiều lắm đó Doanh. Nếu cho được cái thần của ba, ba cho con ngay. Doanh chung cái mũi nhỏ hơi hết một cách bướng bỉnh, cô nói rất tự tin. Con cũng ráng làm sao để có tiếng cái thần của mình, cái độc đáo riêng của mình chứ. Vậy là con theo nghề tài tử này của bà. Bộ ba không thích sao? Ông Đặng ngã người tựa vào ghế đá, chiếc ghế đá già nua trong khu vườn kỷ niệm ngày xưa mà ông từng ngồi với Diễm Quỳnh. Nhìn đôi mắt chờ đợi, dò hỏi của con ông lại nhớ đến vợ quay quắt. Dịu dàng ông bảo, bà rất thích con theo nghề này. Đó không phải là một cái nghề, đó là cái nghiệp. Giống như cái nghiệp hội họa, muốn thành công cần phải có khiếu, biết say mê kiên trì và tìm tòi sáng tạo mới theo đuổi được con à. Giọng Doanh lo lắng. Con có khiếu đó không ba? Ông Đăng nheo mắt trêu con. Là con của Hoàng Đăng sao lại sợ không có khiếu chứ. Nhưng nè, học hành tới đâu rồi? Bà nghe bà ngoại có lẽ phiền đó nha. Mặt Doanh Doanh xìu xuống, cô buồn hiu. Con vẫn cố học chứ đâu có hề sao lãng, nhưng mà khổ lắm ba ơi. Ngạc nhiên, ông Đăng hỏi nhanh. Sao lại khổ? Doanh Doanh im lặng, cô cẩn thận bỏ chiếc máy ảnh vào cái bao da màu đen và ôm vào người. Nhìn con, ông Đăng nao nao trong lòng. Lần đầu tiên ông nghe con bé than khổ, cái tiếng khổ rơi ra khỏi bờ môi xinh xinh của nó một cách dễ dàng, làm ông đỡ lo. Vì nếu đã thật sự biết khổ là thế nào, người ta ít bao giờ nói đến nó lắm. Nhưng tại sao Doanh Doanh lại khổ cơ chứ? Ân cần ông bảo. Có chuyện gì cứ nói cho ba nghe. Không trả lời ông Đăng, Doanh hỏi lại ba cô bằng giọng rụt rè dễ thương. Bà ngoại phiền con điều gì vậy ba? Nói chung cũng không phải là phiền. Bà ngoại rất thương con, chuyện đó ai cũng biết. Bà nói tốt về con nhiều, nhưng khi so sánh con với người khác, dĩ nhiên ít nhiều Doanh cũng có hạn chế. Bà ngoại nói với ba gì lo lắng cho con. bà ngoại lo cho con không đậu vào y khoa. Năm rồi con và Uyển cùng rớt đại học. Năm nay Uyển rất cố sức. Ý nó thích làm bác sĩ, trong khi con thì có vẻ lơ là, không muốn kèm thêm tại nhà. Vì sao vậy? Doanh thở dài rầu rĩ. Cứ chuyện thi cử hoài, khổ thật đó. Đó có phải là việc quan trọng nhất đời đâu. Doanh nhỏ nhẹ. Con vẫn học đều đặn, nhưng ý con không muốn thi y. Con không thể làm bác sĩ được. Con thích một nghề gì phóng khoáng hơn. Thì con cứ thi vào những trường nào mà con muốn. Đâu có gì phải thở dài hả con gái? Con lấy bằng Anh văn chưa? Dạ khoảng 2 tháng nữa bà. Ý con muốn thi vào đâu? Con thích học tổng hợp khoa ngoại ngữ. Rất tốt. Nhưng ông bà ngoại không muốn mới khổ chứ. Bà sẽ nói chuyện này với ông bà ngoại. An tâm đi. Bây giờ cha con mình đi sắm sửa chút ít. Chẳng có gì để phải nói là khổ con à. Không đợi ông Đăng nhắn lần thứ hai, Danh đứng nhanh dậy. Cô cầm máy ảnh chạy biến vào nhà thay quần áo. Để ba nói với ngoại ý định thi vào tổng hợp vẫn tốt hơn để cô phải nói điều ngoại không ưa. Bà Phát nằm thiêu thiêu trên ghế bố cho Lam Tuyền nhổ tóc ngứa. Cô con dâu của bà mới tài làm sao. Bàn tay nhỏ nhắn có móng dài của nó vừa mân mê nhổ tóc, vừa cào lớp da đầu của bà đến mà thích thú. Lam Tuyền cất tiếng ngân nga như ru ngủ, làm bà Phát chạnh lòng nhớ hai cô con gái. Bà có bốn người con, hai trai hai gái. Diễm Quỳnh cô con gái thứ ba đã chết trẻ. Diễm Trang cô con gái thứ tư ở nước ngoài với chồng. Rốt cuộc tuổi già bà trơ trọi. Con bé Doanh Doanh có làm bà đỡ cô quạnh, nhưng nó còn trẻ quá, không đủ sức để hiểu, để chịu đựng những cái mà bọn trẻ thường cho rằng lẩm cẩm của người khác, khác thế hệ với chúng quá xa. Còn Năm Hiền, bà có thương yêu cách mấy cũng chỉ là người dưng. Nói gì mang ơn ông bà Phát đã cứu sống sau một căn bệnh ngặt nghèo nên đã theo ở với gia đình bà trên 20 năm. Chuyện gì trong nhà Năm Hiền cũng biết hết, nhưng nó cũng không phải là con hay dâu gì của bà để bà tỏ bày hết mọi điều. Bà Phát xích xoa một tiếng khi Lam Tuyền nhổ phải sợi tóc đã ngứa. Con tài thật. Ở đây con Doanh với lại con Năm cũng hay nhổ tóc cho mẹ, nhưng tụi nó nhổ toàn đứt ngang không thôi. Càng là mẹ bực thêm. Con nhổ điệu này vài bữa đầu mẹ dám xối lắm. Bà Lam Tuyền cười ngọt. Con đâu có nhổ những chùm chung một chỗ mà mẹ lo. Hôm nào con mua thuốc về nhuộm tóc cho mẹ. Trông trẻ ra ít nhất 5-6 tuổi. Ôi đừng có bày đặt. Ba con không chịu đâu. Ổng sợ chất hóa học làm hư da đầu. Mẹ làm trước, nói sao ba có chịu hay không thì cũng xong rồi. Bà Phá cười mắng đùa. Chắc con từng áp dụng chiến thuật này với thằng Vũ nhiều lần rồi, có phải không? Biết là mình đã lỡ buộc miệng, Lam Tuyền vất vát. Con đâu dám vậy thưa mẹ. Thấy mẹ có vẻ buồn buồn, con mạo mũi đùa cho mẹ vui ấy thôi. Thinh lặng mãi, hồi sau bà Phát mới thở dài. Con tình ý lắm Tuyền à. Quả là mẹ buồn bực hết sức. Lam Tuyền dò dẫm để nhặt tin. Mẹ, buồn làm gì, đàn ông người nào lại chẳng như vậy. Bà Phát bật cười. Mẹ có buồn gì ba con đâu. Rồi bà lâu bầu. Mẹ chỉ tức cái phường phóng đảng vô ơn. Lam Tuyền vội nói vào, giọng bà như cố xoa dịu cơn giận của mẹ, nhưng thực chất những lời bà nói chỉ tổ cháy dầu vào lửa. Mẹ đừng giận Dượng Đăng tội nghiệp. Tính Dượng ấy từ xưa đến nay có khác mấy. Nếu ngày trước Dượng Đăng đàng hoàng thì ba mẹ đâu phải cực nhọc chất giả nuôi nấng dạy dỗ con Danh nên người. Để bây giờ Dượng ấy có dịp đề nghị này ý kiến nọ với ba mẹ như một người cha hết lòng yêu thương con. Thằng Đăng cùng một tuổi thằng Vũ phải không Tuyền? Dạ phải. Vậy mà trông nó còn trẻ trai chán. Lam Tuyền mím môi nhưng giọng vẫn ngưng lên thật thánh thót. Ôi dào, bà của bé Uyển cực lắm, suốt ngày hết làm trong bệnh viện lại làm thêm ở nhà, làm sao bì được với người rảnh rỗi ăn chơi như Dượng Đăng. Dượng ấy đâu phải ràng buộc trách nhiệm gia đình con cái, đâu phải lo toan bận biệu, nên lâu già là chuyện thường mà mẹ. Bà Phát im lặng, bà lại đắm chìm trong chuyện ngày xưa. Hồi con Quỳnh dẫn Đăng về ra mắt gia đình, bà đã không ưa gã con trai to lớn, có mái tóc phủ ốc đen rậm rì và đôi mắt nhìn xoáy như không biết e dè sợ hãi. Với đôi mắt lì lợm ấy thì chắc chắn con gái bà phải chịu lép vế thôi. Và chuyện xảy ra y như thế, Diễm Quỳnh có vẻ quy lụy thằng đàn ông sống lang thang bụi đời ấy. Trong khi bạn của Vũ, bao nhiêu người học y, học dược, si mê và đeo đuổi theo Quỳnh, nhưng bị dè biểu và chê bai. Bà Phát thở dài tư lự. Ngày đó, bà đã sợ cô con gái cưng mới 18 tuổi đầu phải về làm dâu nhà người ta, nên bà bắt rễ. Và đã bắt phải thằng rễ quỷ sứ. Lối sống và cách nghĩ của cả nhà nó khác hẳn, gần như trái ngược với nề nếp gia đình trí thức phong lưu của nhà bà. Lúc ấy, Quỳnh có hơi choáng một thời gian ngắn đầu, nhưng sau đó con bé mau chóng hòa nhập vào lối sống của chồng. Một kẻ chẳng biết giờ giấc là gì, muốn đi lúc nào thì đi, ăn lúc nào thì ăn. Niềm say mê độc nhất của nó là chiếc máy ảnh. Nó có thể bỏ vợ hàng tuần để rong ruổi đâu đâu với cái máy chụp hình. Thế mà con vợ ở nhà vẫn vui vẻ đợi chờ mới kỳ. Đối với cha mẹ vợ, Đăng một mực lễ phép, nhưng nhìn vào mắt Đăng, bà biết nó không thực sự nể sợ gì bà. Mỉm cười ngượng ngập, bà Phát hơi mím môi lại. Dù sao tuổi của bà cũng bằng tuổi người chị thứ hai của nó thôi. Ngò nghè bàn tay trên ghế bố, cảm giác bực bội, khó chịu từ ngày xưa bỗng trỗi dậy trong lòng bà. Ngày ấy nhiều lời bàn ra tán vô rằng gia đình bác sĩ Nghiêm Hồng Phát làm xui không xứng đáng, đã làm cho bà rất là phiền lòng. Và cảm giác ấy đến nay vẫn còn đầy nguyên mỗi khi nhớ lại. Vợ chồng bà rất lúng túng khi phải giao tế xưng hô với ba mẹ thằng Đăng. Hai ông bà già tuổi đáng ba mẹ bà. Vì Đăng là con út thứ 15 trong gia đình, gồm 14 anh em, một gia đình giàu có hơn gia đình bà. Nhưng họ không phải là dân phong lưu trí thức, mà dân làm nên nhờ buôn bán, chắc chiêu từng đồng từng cắt, từ đời ông đến đời cha. Điều lỡ khóc lỡ cười nữa là người anh rể thứ hai lại là bạn học chung với ba ngày xưa. Kẻ dám cả gan viết thơ tỏ tình cho bà vào năm bà 16 tuổi. Bao nhiêu mối quan hệ đời này qua đời nọ chồng chéo đan vào nhau, làm bà sượng sùng, xấu hổ. Đó cũng là lý do khiến cho vợ chồng bà thân với gia đình thông gia vợ của Ngọc Vũ nhiều hơn với gia đình thông gia chồng của Diễm Quỳnh. Dĩ nhiên, những điều trên không phải là lý do chánh để từ xưa bà đã không ưa Đăng. Sâu xa và rõ nhất chắc là vì tính tình ương ngạnh nên bà rất ghét, cộng thêm cái nặng ký nặng tuổi của gia đình nó, nên bà càng thêm không ưa cho đến tận bây giờ. Lam Tuyền nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho bà, rồi hỏi: vì lý do gì Dượng Đăng lại buộc mẹ cho con Doanh thi vào tổng hợp ngoại ngữ vậy? Bà Phát nhếch mép, giọng rít lại đầy ác cảm: vì nó thích làm trái ý mẹ muốn, vì nó không ưa con gái nó theo cái nghề gần như là truyền thống bên vợ nó. Cái nghề mà thằng Đăng từng nhạo báng rằng làm dễ dàng cho ai chẳng biết, sao không giỏi mà cứu con vợ của nó đi. Bà Lam Tuyền kêu lên vì ngạc nhiên và phẫn uất. Dù câu nói này bà đã từng nghe mười mấy năm trước khi Đăng quá khổ vì mất vợ. Sao cơ? Dượng Đăng quá quắt đến thế kia à? Thật hết chỗ nói. Sống hay chết còn có số nữa chứ. Quả là Dượng ấy không xem bà ra gì hết. Đó mà xem ai ra gì? Nó chống ba mẹ ra mặt. Hồi con Doanh mới vào lớp 6, mẹ cho đi học đàn dương cầm, thì từ Nha Trang nó vào nó gạt phăng đi, rồi đưa con Doanh vào nhà văn hóa gì đó học vẽ học vời. Học được mấy năm, vẽ cái tào lao gì tao có biết, sau đó lại chuyển qua học chụp hình, rồi bây giờ lại xúi nó không học bác sĩ. Lam Tuyền rù rì bên tai bà mẹ chồng: vậy là con hiểu ý ông ta rồi. Con hiểu nó thế nào? Dượng ấy cho con Doanh học ngoại ngữ để sau này nó làm lợi cho bên nội nó. Bữa hổm con nghe Dượng Đăng khoe là anh em Dượng ấy đã thành lập được một công ty xuất khẩu yến và một số hải sản quý hiếm ở Nha Trang. Dĩ nhiên họ rất cần con cháu giỏi sinh ngữ để giao dịch. Mặt bà Phát đanh lại: chắc cả dòng họ nó nghĩ tao là con mẹ già nuôi không cháu để cho họ hưởng. Mẹ chẳng thể nào ưa được mụ chị hai thằng Đăng. Dẫu biết rằng Lam Tuyền không cách chi hiểu được vì sao bà lại ghét chị của Đăng, nhưng bà Phá vẫn ngượng ngùng với chính mình. Hơn 60 tuổi đầu, cháu ngoại cháu nội đều có đủ rồi, vì đâu bà buộc miệng nói một câu kỳ cục như vậy. Thì mới biết với đàn bà có những cái mà họ sẽ nhớ mãi và đem theo cả lúc xuống mồ. Lam Tuyền lại rỉ rả cái giọng như mưa dầm ướt đất: lá nào chẳng rụng về cội hả mẹ? Đời xưa người ta bảo cháu bà nội tội bà ngoại, ngẫm lại đúng y, chứ chẳng sai một ly một nét. Công mẹ mười mấy 20 năm cực khổ nuôi con doanh khôn lớn, sắp nhờ giả được, thì thiên hạ lại muốn nhận lại cháu nội. Phủ công bà ngoại này, thật là độc. Lời con dâu nói khiến cho bà Phát uất nghẹn, đúng là cái giọng con buông dội tính toán. Ngày xưa bà nội doanh doanh, vì nó là nấm ruột của bà, là giọt máu của con gái bà. Bà thương con, nên làm sao bỏ cháu? Bà nội doanh doanh không hề toan tính gì cả. Chỉ ngày đêm van vái ơn trời, cho nó mau ăn chống lớn, rồi theo nghề bác sĩ. Nghề mà cả nhà này đã theo để cứu người, nhất là những người bệnh ngặt nghèo như mẹ nó xưa kia. Từ nhỏ, con bé hình như cũng mơ thành bác sĩ, tới giờ vẫn chưa nói sẽ bỏ ước mơ này. Vậy sao cha nó lại bảo với bà như thế kia? Phải như con Tuyền mới nói không? Bất giác, bà Phát rên lên, bà ca cẩm. Đời người ta không khi nào dứt lo hết con à. Lo cho con tới lo cho cháu, nhưng mẹ nghĩ con Doanh không thuận ý cha nó. Lam Tuyền nhướng đôi mày, chỉ còn là một đường chỉ thật nhỏ, giọng lơ lửng. Con nghĩ cũng chưa hẳn con Doanh không nghe lời cha nó suối bẫy đâu mẹ. Sững người lại, bà Phát hơi nhõm người lên. Tại sao con nói như vậy? Cố tình thông thả để gây thêm chút chờ đợi căng thẳng cho bà mẹ chồng, Lam Tuyền duỗi đôi tay vươn vai cho đỡ mỏi, rồi chậm chạp nói. Mẹ đã thấy cái máy ảnh Dượng đang mới mua cho nó chưa? Có, nó chụp cho mẹ vài bô rồi. Hôm mới được cho máy ảnh, con Doanh nó đem khoe tùm lum. Nó vào thư viện lôi bé Uyển đang học ra, nhất định bắt con bé làm mẫu cho nó chụp. Bé Uyển vì đang say sưa giải toán nên ý không muốn ra. Thế là con Doanh lên giọng mai mỉa, bất chấp có cả cậu Viễn ở đó. Bà phá khó chịu. Bà biết tính hay quậy phá, nói năng đớp chát, giống hệt giọng bên nội của con Doanh. Nhưng dù gì, bà cũng là người trực tiếp dạy dỗ con bé từ nhỏ. Nghe Tuyền nói vậy, bà cắt ngang. Ôi, cái tật nó hay lách chách. Vậy nó nói gì hả con? Thật bực hết sức. Lam Tuyền ngập ngừng. Mẹ nghe rồi bỏ chứ đừng rầy Doanh Doanh. Nó lại ghét con Uyển thì tội. Sốt ruột, bà phá cắt. Ừ, thế nào con nói tiếp đi. Thấy con Uyển không ra, nó lắc đầu bảo. Phải học chăm học riêng như chị, may ra mới dám thi vào y khoa để nối nghiệp dòng họ Nghiêm. Còn Doanh Doanh lười học, ham chơi, nên chỉ dám chọn một nghề nào đó phù hợp với năng khiếu sẵn có. Con bé Uyển khờ ơi là khờ. Nó hỏi nghĩa là sao? Thì con Doanh mới nhấp nháy đôi mắt hồn bi của nó mà giải thích rằng Doanh thích theo nghề của ba, Doanh sẽ thi vào ngành tổng hợp anh văn. Mặt bà Phát ra sầm xuống, không đợi Lam Tiền nói dứt lời, bà nạt ngang. Nó nói như vậy à? Đồ dông ơn, đồ ngu ngốc. Lam Tiền vội xích xoa ve vuốt. Ôi, xin mẹ đừng giận, con bé Doanh Doanh còn trẻ người non dạ, nó đâu hiểu ý đồ sâu xa của ba nó. Bà Phát kể lể. Con Doanh nó tệ lắm, nó chỉ thấy gần mà không thấy xa. Con xem, có ai nuôi cháu ngoại khổ cực gì cháu ngoại như mẹ không? Suốt mười mấy năm đằng đẵng, thử hỏi bên nội nó vào thăm nom được mấy lần. Quà cáp tiền bạc được bao nhiêu so với sự giàu có của cả dòng họ nhà nó. Mẹ và ba con lo cho nó ăn học rất đàng hoàng. Dì tư nó ở nước ngoài, căng đi dặn lại phải lo cho nó thi vào y, rồi dì nó sẽ bảo lãnh đi du học. Học chuyên về thẩm mỹ, cái nghề vừa danh giá vừa hái ra tiền, như chơi vậy á, ở xứ này. Vậy mà nó ngốc đến mức ham chơi hơn ham học. Để tính chạy theo cái nghề đông lường, cân đếm đầu cơ tích trữ của dòng họ nội nhà nó. Lam Tuyền cũng bất ngờ với những lời mẹ chồng đang ca kệ. Bà cay đắng khi nghe tính toán của gia đình chồng dành cho Doanh Doanh. Thế đấy, người ta gần như quên khuấy có một đứa cháu nội ở nơi xa. Người ta chưa bao giờ để ý xem nó sẽ thi vào đại học nào, đã trượt năm rồi, thì năm nay sẽ ra sao? Chuyện bà đưa Ngọc Uyển vào Sài Gòn để học ôn thi là cả một toan tính vụ lợi. Bậm đôi môi mỏng, Lam Tuyền nghĩ tiếp. Tại sao lại không tính toán chứ? Khi cái biệt thự đồ sộ đầy đủ của chìm của nổi, có cơ lọt vào tay kẻ khác. Trong khi ông chồng ta cũng là trưởng nam gia đình này, lại quá hiền lành đến mức gần như không có lòng tham, không cần thứ gì. Ông bà nội phải có trách nhiệm với cháu nội trước tiên chứ. Sao lại chỉ quan tâm đến đứa cháu ngoại côi cút này? Chẳng ai mở miệng bảo con Uyển thi vào trường y khoa cả. Trong khi họ đã chuẩn bị từ lâu cho cái con quỷ nhỏ đi du học về ngành giải phẫu thẩm mỹ. Mà phải chi con bé Uyển học ngu dốt gì cho cam. Bất chợt giọng bà rung lên vì uất ức. Còn dành có phúc có phần thế mà không biết hưởng. Bà phát lạnh lùng. Nó không hưởng thì con Uyển sẽ hưởng. Mẹ nói thật, con cháu đứa nào mẹ cũng thương đồng đều. Không phải mẹ quên phần con Uyển. Ngặt một nỗi con Diễm Trang hồi xưa rất thương Diễm Quỳnh. Bây giờ nhớ tới chị thì nghĩ tới cháu. Vì vậy nó gửi tiền về lo cho con Doanh ăn học. Mẹ đâu có ý kiến được. Ngày mai mẹ đích thân hỏi con Doanh xem nó sẽ chọn con đường nào cho tương lai. Nếu nó theo thằng cha ham chơi bời của nó thì dứt khoát mẹ sẽ bảo con Diễm Trang lo cho con Uyển, phần con Doanh để thằng Đăng lo. Thở dài một tiếng, bà Phát nói tiếp. Mẹ nói thật, không biết con tin không, chứ nhìn ngôi biệt thự đồ sộ này, đâu ai nghĩ ba mẹ chẳng dư giả. Tính bà con tự tâm thương người, chữa trị ngoài giờ không lấy tiền, lại cho thuốc người nghèo làm phước. Bây giờ dậy hưu đến nơi, ngoài số tiền còn gửi ngân hàng ra, đâu có gì nữa. Mẹ muốn lo cho con Uyển, chứ cũng nhờ nơi Diễm Trang thôi. Rồi mẹ sẽ ngỏ ý với Trang khi qua bển gặp nó. Bà Lam Tuyền cười tê tét. Con cảm ơn mẹ, mẹ đã nghĩ đến cháu nội của mẹ. Con sẽ cố gắng dạy dỗ Uyển cho tốt hơn, để nó không phụ lòng ông bà nội và cô Tư. Ngần ngừ một chút, Lam Tuyền hỏi nhỏ. Mẹ, giấy tờ xuất cảnh của ba mẹ sắp xong chưa? Sắp xong rồi, ba mẹ cũng muốn được đi đây đi đó cho biết. Mẹ cũng nhờ Diễm Trang lắm. Gặp nó thì mẹ sẽ bàn tính kỹ chuyện của con Uyển đi du học, nếu thật là con Doanh chê. Liếc mắt nhìn khu vườn rộng thênh thang, Lam Tuyền nói bâng quơ. Thường người già đi du lịch, họ hay ở luôn bên đó lắm mẹ à. Không hiểu thâm ý con dâu, bà phát cười. Bà với mẹ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, còn mồ mả ông bà quê hương nguồn cội nữa. Đi rồi phải về chứ con. Mãi mê ước lượng đánh giá giá trị thành tiền của ngôi biệt thự, Lam Tuyền không nghe bà phát nói gì. Trong đầu Lam Tuyền đang tính toán làm sao khi ba mẹ chồng bà đi nước ngoài thì ngôi nhà và khu vườn này sẽ về tay của bà. Chương 6. Không phải là kẻ tò mò thọc mạch, nhưng bao giờ đi ngang thư viện, Doanh cũng đưa mắt nhìn vào và giỏng tai nghe ngóng. Cô muốn thấy và biết rõ thầy trò Viên Uyển đang dạy và học ra sao. Vẫn biết cử chỉ này bất lịch sự và chẳng phải là thói quen của mình, nhưng Doanh không bỏ được để khi về phòng cô lại ấm ức và khó chịu. Hôm nay cũng vậy, cô hầu như không tự chủ khi nhìn thấy đôi mắt đen của Viễn như một ánh chớp lướt vội theo bước chân làm cô rùng mình. Ôi chao, bỗng dưng mình lại yếu đuối kỳ lạ như vậy. Doanh đã trấn tĩnh kịp. Cô vẫn còn đủ tỉnh táo để liếc nhìn trả lại Viễn bằng cái nhìn đầy thách thức và thích thú rất trẻ con rằng anh ta sẽ chẳng làm được gì cô. Nhưng tất cả những hành động ấy có nghĩa gì cơ chứ? Doanh kịp nhớ lời của dì Năm nói, cô giống mẹ ở điểm giỏi làm trái ngược điều mình nghĩ. Có phải cô đang làm trái điều cô nghĩ hay không? 2-3 tuần rồi, kể từ buổi chiều Viễn đội bắt hồn Doanh đến nay, hai người hầu như không nói với nhau một lời. Bao giờ nhìn thấy Doanh, Viễn cũng tỏ ra nghiêm nghị lạnh lùng và có phần nào xa lạ. Có lẽ bao nhiêu nụ cười và niềm vui người ta đã dành hết cho Ngọc Uyển. Doanh đau đớn với suy nghĩ trên. Cô đem cây guitar ra tận gốc xa nhất của khu vườn, dựa lưng vào gốc cây và bắt đầu nghêu ngao. Những thân yêu 10 năm bé dại, bỏ tôi đi tựa mùa xuân cũ, búp bê xinh giờ đây nát rồi, riêng còn sót một giọng hát xưa. Ngày mới lớn. Phải, lúc nào Doanh Doanh cũng hiền lành, như lúc này thì dễ yêu biết mấy. Tựa cầm trên thùng đàn, Doanh mặc những sợi tóc dài che khuất phần trán bướng, mặc chiếc lá vàng vướng trên vai. Cô ngước mặt im lặng nhìn Viễn. Cô muốn tìm lại ánh chớp trong tia mắt của anh khi nãy, nhưng Doanh chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp rất đàn ông đang âu yếm nhìn mình. Cái nhìn mới quỷ quái làm sao. Bẩm môi rất nhẹ, Doanh Doanh cố tập trung tìm cho ra từ nào nặng hơn nữa để gán cho cái nhìn cháy bỏng ấy. Nhưng khổ thay, đầu óc vốn rất thông minh của cô lại trống không, và tâm hồn lại như bay đi đâu. Cứ ngồi như thế nhé cô bé. Xem nào, hôm nay Doanh Doanh như con mèo đang co vuốt, bé bỏng, dễ thương gớm. Doanh Doanh chưa kịp đốp chát lại thì Viễn đã tự nhiên ngồi xuống dưới gốc mận đối diện với cô. Cái lúm đồng tiền cứ lộ ra, đáng ghét quá đỗi. Giữa buổi trưa vắng lặng, tiếng guitar gợi cho người ta không biết bao điều, phải không Danh? Danh Danh cảnh giác. Sao anh? Cậu Viễn là hỏi Danh. Danh chỉ đàn khi buồn và không nghĩ tiếng đàn vụng về quê mùa của mình đủ âm thanh vang tận đến thư viện để gợi cho người khác điều gì hết. Thật không? Thật chứ. Hai người bỗng nhìn nhau, Viễn dựa lưng vào gốc cây, hai tay anh kê sau đầu trông rất tự tại, còn Danh vẫn chưa rời khỏi dáng ngồi. Viễn tủm tỉm cười, anh văn vẻ. Vậy mà từ lúc nghe tiếng đàn đến giờ, tôi đã như sống trong mơ. Tôi tưởng có ai đang phơi trải tâm sự của mình với tôi, nên đã vịnh vào chuỗi âm thanh quyển quạt đó để ra đây. Danh chớp chớp đôi mi. Cậu Viễn nghe lầm rồi, Danh đàn tệ lắm. Tiếng đàn khô khốc rơi ra từng nốt, lan khắp nơi, như những viên đá ấy. Làm gì có chuỗi âm thanh quyển quạt nào để cậu... Cô cười khúc khích, nghe nỗi đau dội vào lòng, và nói tiếp. Chỉ có tiếng dương cầm trầm trầm êm êm thánh thoát mới sâu lại thành chuỗi cho cậu Viễn. Lần mà thôi. Mắt Viễn lại ánh lên một tia nhìn ấm áp. Dần dần nghĩ như vậy à? Chứ sao? Trong cuộc sống mình phải biết cái nào của mình và cái nào không nên động tới chứ. Ví dụ, nhẫn nhà nhìn Viễn, Danh búng nhẹ vào sợi dây đàn và lắng nghe âm thanh rè rè vang lên. Ví dụ người như Danh chỉ nên an phận bên cây đàn guitar cũ kỹ này và bỏ ngoài tai mọi lời phỉnh phờ. Còn người khác với số phận may mắn hơn thì họ sẽ bằng lòng với chiếc dương cầm sang trọng và sung sướng đón lấy mọi lời ngưỡng mộ. Đôi mày rậm hơi nhíu lại, Viễn nhỏ nhẹ. Điều ấy có liên quan gì đến việc tôi tìm ra đây chỉ tiếng đàn guitar của Danh? Đừng lồng chuyện này vào chuyện nọ một cách cố tình mà làm buồn lòng người khác như vậy. Danh Danh, đàn nữa đi. Danh Danh chậm rãi đưa mắt nhìn Viễn. Trong nhà này cậu Luận hay cằn nhằn Danh làm việc tùy hứng, bốc động và lốc chốc. Khổ nỗi con bé lốc chốc ấy lúc nào cũng mất hứng để đàn hết những bản nhạc như tính của nó vậy. Cậu Viễn có thể tìm thấy những âm thanh vừa lòng mình nơi chiếc dương cầm ở thư viện. Viễn chưa kịp nói gì thì Ngọc Uyển xuất hiện. Cô trông thật xinh đẹp với chiếc váy màu hoàng yến. Uyển phụng phịu liếc Viễn, cố tình không trông thấy Danh ngồi dưới gốc cây. Cô nũng nịu một cách quyền uy. Đã ra lệnh nghỉ giải lao tại chỗ mà anh cãi lệnh nha, ghét ghê. Bưng ly nước cam lên là mất tiêu. Có lên uống không thì bảo. Danh nghe điếng cả người. Trời đất ạ, hôm mặn đến mức Uyển quen thối nói trỏng đổng đảnh nũng nịu, quyền hành với Viễn như thế kia sao? Vậy mà hắn còn ra đây. Bộ định đùa cợt với Danh cho đỡ buồn ngủ hay sao? Bỗng dưng cô thấy cổ mình khô khốc, cây đàn như nặng trên tay ôm hờ hững. Giọng Viễn chợt cao lên, vui mừng rất tự nhiên. Lại đây Ngọc Uyển, làm gì mà vội thế? Ở ngoài vườn phải thoải mái hơn trong thư viện, đầy ắp những ngăn sách ấy không? Ngọc Uyển nhìn xéo Danh. Cô cố tình khiêu khích. Nhưng anh biết rõ tính em không thích cà kê bên gốc cây hay lắc lẻo trên ngọn cây như khỉ tìm trái. Con người văn minh lịch lãm ở chỗ biết an vị đúng nơi của mình, đâu phải bà đâu cũng ngồi như dân cù bơ vô gia đình vô thích sự. Mỉm cười rất tươi, Uyển đổi giọng ngọt ngào. Danh này, vào nhà mà đàn em. Chị đang nghỉ giải lao, em cứ đàn to mặc sức, không ảnh hưởng tới anh chị đâu. Em không cần phải ra gốc vườn mà làm gì. Đi em. Danh uể oải lắc đầu, cô xem như nãy giờ chẳng nghe thấy gì hết, dù lòng cô đang rối bời, đau đớn và giận dỗi. Em đi học đây, định ngồi đàn cho vui vui. Ai dè kinh động hai người, xin lỗi vậy. Ngạc nhiên Uyển cao giọng. Ủa, nãy giờ em còn học gì nữa? Đổi thời khóa biểu à? Không, em học cái khác, chứ không phải là học anh văn. Ngọc Uyển không giấu được sự tò mò, cô hỏi nhanh. Vậy em học cái gì? Mỉm cười, Danh đưa tay lên môi ra dấu bí mật. Em chưa thể nói với bất kỳ ai hết. Và cô thích thú khi thấy mặt Uyển hơi sụ xuống. Danh đứng dậy phát đàn lên vai. Cô bước đi để mặt Viễn còn ngồi lại. Danh Danh ơi, cho tôi mượn cây đàn được chứ? Sao lại không? Nhưng Danh lạnh lùng cố ý. Cậu Viễn ơi, cây đàn của con là đàn bỏ đi, nó bị cong cần, bung thùng. Cô sợ cậu đàn tay đau. Giọng Viễn vẫn dịu dàng đến mềm mỏng. Tôi biết, nhưng muốn đàn thì đâu sợ đau tay. Có đào, tiếng đàn mới thấm vào tim. Quay người lại, tránh nhìn vào mắt của Viễn, Danh nói nhỏ. Vậy thì đàn đây. Đàn xong, cậu cứ để nó ngay hành lang trước cửa phòng của con. Dinh thoáng thấy Viễn cười, nụ cười của người từng trải đối với đứa trẻ nít. Đối với anh ta, Dinh Dinh chỉ là con bé háo thắng. Điều đó đã quá rõ rồi. Lâu nay, cô cứ ảo tưởng cho rằng Viễn có cảm tình với mình. Khi cô chạm phải đôi mắt bao giờ cũng nóng bỏng và đắm đuối. Mình đã giấu con người thật của mình, cũng như anh ta, cố đưa con người giả của anh ta ra. Đồ tham lam. Viễn một lúc muốn gạ gẫm cả cô và Ngọc Uyển. Anh ta thật đáng khinh người. Dinh nhăn mặt và buồn vô hạn khi cho rằng cô đã nhìn rõ chân tướng người con trai đầu tiên làm rung động trái tim của mình. Dắt xe ra khỏi cổng, Dinh phóng thật nhanh đến tiệm chụp hình Ái Mỹ. Tiệm chụp hình khá nổi tiếng, là chỗ thân tình với ba cô. Ông Đăng đã dẫn Dinh đến đây nhờ ông Mỹ bạn thân của ông dạy cho cô kỹ thuật phòng tối, cũng như truyền thêm những kinh nghiệm quý báu của ông trong nghề chụp hình nghệ thuật. Thứ hai vừa rồi, ông Mỹ đưa cô tấm hình chân dung cô chụp cho ba mình. Ông khen không tiếc lời và ngỏ ý muốn rửa một bức treo trong tiệm của ông. Nhìn bức ảnh, ai mà dám bảo đó là do tay mơ chụp. Cháu có khiếu đấy Dinh Dinh, nối nghiệp bố được rồi. Tiếc là cháu không gần gũi ba để học hỏi. Ba cháu là một nghệ sĩ thật chứ chẳng phải quèn như bác đâu. Dinh chỉ cười, cô hân hoan nhìn kỹ gương mặt ba mình trong ảnh và thật hãnh diện khi có cha nổi như thế. Dinh này, chiều nay bác bận tới việc, cháu trong tiệm giùm bác nha. Khoảng 1 giờ nữa bác sẽ về. Dinh mau mắng, dạ bác cứ đi, cháu giữ tiệm được mà. Có khách cháu chụp luôn hộ bác nhé. Thế nhưng Dinh ngồi giữ tiệm cho ông Mỹ hơn 3 tiếng đồng hồ vì ông gặp phải độ nhậu của bạn bè nên quên trời quên đất. Dinh về đến nhà gần 9 giờ tối, bụng đói cồn và tim thì lo lắng. Cô lặng lặng ngồi ăn phần cơm được chừa lại dưới bếp. Dì Năm im lặng ngồi rửa chén, không nói một tiếng. Dầu đói vô cùng, nhưng Dinh ăn chẳng thấy ngon. Cô biết mình sắp nghe. Dì tội không nói đi đâu, không nói giờ về và bỏ cơm chiều, một trong những điều tối kỵ của ngoại. Đặt đũa xuống mâm, cô hỏi, dì Năm, có ai nói gì con không? Dì Năm ể oải cất giọng nhát gừng, đương nhiên là có, mà ăn thì ăn đi cho rồi, nói làm chi mất ngon. Bưng chén đũa ra sàn nứa, Dinh giả vờ pha trò. Dì Năm, nhắm con bị dỗ nặng hay nhẹ, bạn thân hay là phân thay? Nhìn Dinh với đôi mắt giận dữ, dì Năm cào nhào. Tao đoán là te tu thôi con ơi, bà Đốc dặn tao, mày về là kêu lên phòng trên ngay. Tao cho mày ăn no trước rồi nghe dũa sau. Đỡ phát ách con à. Dinh so vai, con có làm gì đâu, tại xe hư nên về trễ. Dì Năm nhỏ giọng, nè, cũng chuyện xe cộ coi chừng đó. Hồi chiều mấy thằng ôm dịch chạy xe đua tới kiếm con nữa. Tụi nó gặp mợ hai và con Uyển, chẳng biết trò chuyện gì cũng lâu lâu. Chuẩn bị tinh thần, uống ly nước đi, rồi lên nói sau đó thì nói. Đi đâu với ai làm gì, ba dù học hành thi cử nữa, đủ hết. Dinh rầu rĩ bước lên nhà trên, mọi người ngồi quanh chiếc tivi xem ca nhạc. Cô rón rén ngồi nhẹ xuống salon, ngồi kế bên cậu Luận. Anh bực miệng, đi đâu dữ vậy Dinh Dinh, con không biết ở nhà mọi người lo lắng cho con hả? Dinh liếc nhanh về phía bà Phát, ngoại cô vẫn điềm nhiên xem tivi. Kế bên là bà mợ hai và Ngọc Uyển. Ba người làm như không hay rằng cô đã vào phòng. Dinh biết ý bà ngoại của cô. Lúc nào bà la hét là bà chưa giận nhiều. Khi nào bà im ỉm mặt lạnh như băng thì nguy hiểm. Ông ngoại còn phải sợ. Bây giờ bỏ về phòng thì cũng không xong. Dinh bấm bụng ngồi nhìn lên màn hình. Đầu óc cô đang tính toán xem sẽ nói chiều nay vì lý do gì mà cô về trễ. Chuyện học nghề nhiếp ảnh cô chưa hề hé môi với ai kể cả dì Năm. Đó là việc riêng của cha con cô. Dinh chẳng muốn ai biết cả. Vì đâu có ai ưa cái nghề bị xem là lông bông đối với nhà này. Cái nghề chẳng thiết thực, chẳng cứu được ai như nghề bác sĩ. Dinh lại cố gắng ngăn tiếng thở dài, nói đến nghề nghiệp càng rầu hơn. Từ hôm ba cô về đến nay, bà ngoại cô bộ là hơi buồn cô. Mà buồn về cái gì quả là cô chịu. Dinh để ý những việc vặt vãnh trong nhà từ trước đến giờ. Bà hay say biểu Dinh thì bây giờ bà nhờ Sơn Uyển hoặc là mợ hai. Dẫu cô có ở đó, dầu nhờ đến hai người kia là việc phải chỉ vẽ cặn kẽ hơn. Lúc đầu Dinh cho rằng ngoại muốn tạo sự tự nhiên giữa bà cùng con dâu và cháu nội nên chẳng buồn để ý. Nhưng hình như trực giác cho cô cảm nghĩ khác, và cô đã gạt ngang cảm giác đó khi nghĩ rằng ích kỷ không muốn bà ngoại chia tình thương cho ai cả. Luận đứng dậy tắt tivi, anh định ra khỏi phòng thì bà Phát bảo: "Con ở lại đây một chút đã." Quay sang Doanh, bà dịu dàng: "Sao về trễ dữ vậy?" "Dạ xe con hư." "Con đi đâu, học cái gì để hư xe?" Doanh cắn môi: "Con có học gì đâu ngoại." Uyển lên tiếng ngay: "Kìa Doanh, chính hồi chiều lúc có thầy diễn em nói là đi học mà sao bây giờ lại chối? Quá ra chị nói dối với nội à." Bà Phát nghiêm nghị: "Có đi học không hay đi chơi rồi bày đặt nói dối?" Bà Lam tuyền như vô tình chợt nhớ ra: "À quên nữa, Doanh này, lúc con vừa đi được chừng 2-3 phút thì có bạn đến tìm, một nhóm khoảng 5-6 đứa chạy mô tô ngon lành, chắc con ông cháu chà quá." Doanh làm thinh. Bà mở hai thật hiểm, cô chưa kịp đỡ đòn của bà ngoại thì mở đã tung thêm đòn nữa rồi. Bà Phát lại nói: "Giao du với tụi chạy mô tô là ngoại coi không được rồi, lại họ hẹn đi chơi với chúng nữa. Hồi chiều này con đi với tụi nó phải không?" Doanh lắc đầu, cô nhìn bà ngoại: "Dạ không, con không giao du với tụi nó mà chỉ quen biết xã giao thôi, con cũng không hề đi chơi với chúng." Trả lời khôn khéo lắm, ngoại tạm tin là như vậy. Thế chiều tới giờ con đi đâu? Con nghĩ rằng con đã đủ lông đủ cánh để muốn bay đi đâu thì bay phải không? Nhìn thấy gương mặt của Ngọc Uyển hất hất ném về phía mình nụ cười khoái trá, Doanh tức sôi lên. Cô chẳng muốn bị rầy trước mặt ai khác, nhất là trước mặt mẹ con của Uyển. Chắc hẳn từ chiều đến giờ mợ hai thêm mắm dặm muối đủ mặn rồi. Uyển đoán được cô sẽ bị rủa cỡ nào nên mới hiu hiu tự đắc như vậy. Con không đi học, không đi với đám bạn đó thì đi đâu với ai? Ngoại cho rằng mình vẫn còn bổn phận và quyền kiểm tra con. Con đừng đánh đồng đi học với đi lang thang đó. Doanh tiếp tục im lặng vì nghĩ đó là thái độ khôn nhất. Cô nhìn Luận cầu cứu. Ông cậu Út quý quá cười phúc bà ngoại một câu hết ý: "Ôi mẹ ơi, nó cũng lớn rồi, phải có bạn bè, có bộ, có bịch. Chắc hồi chiều có hẹn với anh chàng nào ở quán kem chứ gì. Mẹ hỏi như vậy làm sao trả lời được, phải không do? Bị Luận gầy bất ngờ, Doanh Doanh buộc miệng: "Dạ." Lam Tuyền bật cười, chiếc môi mỏng như mỏng hơn nữa khi bà mấp máy nói: "Sao không nói sớm để ngoại khỏi mất công hỏi tới hỏi lui, lớn rồi phải có bạn chứ. Chỉ khờ khạo nhút nhát như bé Uyển mới phải ru rú ở nhà, bước ra phố là bám váy mẹ, thấy con trai thì cuốn lên chẳng biết nói năng gì hết, đúng là con gái tỉnh lẻ quê mùa." Cậu Luận nhẹ nhàng: "Chị hai có quảng cáo em mới biết con bé Uyển nó khờ như vậy, chứ không em chỉ thấy sự lịch lãm khéo léo của cháu mà thôi. Con bé giống mẹ như in." Bà ngoại nóng nảy cau gắt: "Thôi không đùa nữa, vậy là chiều nay con Doanh đi chơi với bạn quên nhớ về vậy. Ngoài muốn tình trạng đó chấm dứt, nguyên ai thì đưa về nhà cho nó biết con còn có ông bà dì cậu." Doanh phản ứng: "Con không có quen ai thân đến mức phải đưa về nhà. Lúc nãy cậu Út nói đùa mà ngoại, chiều nay con tới nhà bạn ôn bài thôi." Doanh bức rứt vì không muốn nói dối. Cô chống tay với cằm lòng buồn khi chẳng có ai có thể hiểu cô. Doanh có làm gì xấu đâu chứ, chỉ mà cô phải quên cô nói dối để che giấu việc làm tốt của cô là muốn biết thêm một nghề mình thích. Bà Phát khó chịu: "Con quyết định thi vào đâu mà ôn bài hả Doanh?" "Dạ tổng hợp anh văn, như ba con đã thư với ngoại hôm rồi." "Vậy là hai cha con đã có bàn bạc trước?" "Dạ." Cười nhạt, bà Phát tiếp tục hỏi: "Hỏi vậy thôi, ngoại thử biết là ý của thằng cha mày lúc nào cũng ngược lại ý ngoại, và nó đã mớm cái ý ngược đời của nó với con. Con nhắm học tổng hợp anh văn xong rồi ra làm gì? Phải để về làm thông dịch cho mấy cái công ty xuất khẩu yến xào hải sản gì đó ở bên nội con không?" Doanh ngạc nhiên tròn mắt, cô ấp úng: "Chuyện học tổng hợp là do con muốn, ba con đâu có ý kiến gì đâu ngoại." "Không ý kiến gì mà nói như buộc ngoại phải để cho con tự do thi vào tổng hợp, vì y khoa không phải là nghề con thích." Doanh chưa kịp lên tiếng để bên vực cha, bà Phát nói tiếp: "Từ lúc vợ chết đến nay, nó chưa hề săn sóc lo lắng cho con, lấy một ngày vậy. Vậy mà nó mở miệng ra nói như mình quan tâm tới ý thích của con lắm." Lư mắt nhìn Doanh, bà có vẻ giận: "Ngoại nuôi con từ bé tới bây giờ, con ao ước gì ngoại đều biết hết. Có bao giờ con nói sẽ chọn nghề nào khác ngoài nghề bác sĩ đâu. sao hôm nay lại thay đổi? Phải có một tác động nào đó chứ. Đan những ngón tay vào nhau, Doanh tìm cách giải bài. Chưa lúc nào hơn bây giờ, cô cảm nhận được sự ê chệ của người đã sống trong niềm mơ ước không thực sự là của mình. Một mơ ước được vay mượn từ ước mơ của người khác. Để khi biết mình không thể biến ước mơ ấy thành hiện thực, mình chối bỏ nó đi, lại gặp phải phản đối. Doanh khàn giọng. Đúng là từ nhỏ con từng được dạy, hãy mơ ước lớn lên sẽ là bác sĩ. Lúc nhỏ điều ấy xem chừng rất là dễ, nhưng càng lớn con càng nhận ra, ước mơ ấy mỗi lúc mỗi xa vời. Để làm vui lòng mọi người, năm rồi con thi y bị rớt. Con thực sự không có khả năng thành bác sĩ. Con sẽ theo ngành con thích. Ngọc Uyển lên tiếng. Chị không đồng ý cách giải bài của Doanh Doanh. Nói vậy khác nào mọi người áp đặt bắt em phải làm việc em không muốn, trong khi ai cũng hết lòng chăm lo cho em. Nhất là nội, nội thương em biết bao nhiêu, em phụ lòng nội rồi. Doanh nghẹn nghẹn. Bao giờ em cũng ghi nhớ quý trọng tình thương của ông bà, cậu gì dành cho mình. Chị Uyển không cần phải nhắc, em cũng ghi nhớ em là ai trong ngôi nhà này. Và em thấy mình chưa làm điều gì sai trái cả. Số phận của mình không thể lựa chọn thì đành phải chịu. Không lẽ Doanh không được phép chọn nghề mình thích sao? Luận kêu lên khi thấy mắt Doanh rần rấn. Việc gì con phải nghẹn ngào như vậy? Bà ngoại già cậu đã hiểu con rồi, có gì mà buồn? Con học tổng hợp thì học mà. Bà Phát ngồi thẳng lưng lên. Đó là quyết định của con, sau này sướng hay khổ không được trách ai. Bà ngoại muốn rạch ròi điều này. Trước đây dì Tư gửi tiền về cho con ăn học, cuộc sống vật chất cũng như tinh thần rất thoải mái. Ý dì Tư muốn con sẽ đi du học và con sẽ theo nghề thẩm mỹ. Nhưng mà bây giờ con chọn con đường khác, Uyển lại thích vào ngành này. Như vậy ngoại sẽ dành khoản tiền của dì Tư cho Uyển ăn học, con đồng ý chứ? Vâng. Bà Phát nói tiếp. Suốt thời gian học đại học, bà con sẽ lo cho con. Ông bà ngoại già rồi, tiền bà cũng khó khăn, chắc chỉ phụ thêm phần nào thôi. Luận bỗng phản đối. Mẹ à, con nghĩ anh chị hai dư sức lo cho con Uyển. Tiền chị Tư gửi cho con Doanh ăn học thì cứ để cho nó. Lâm Tuyền cũng khoát tay nói vào. Y chú Luận cũng đúng đó mẹ. Chúng con dư sức lo cho bé Uyển, tiền cô Tư gửi về cứ để cho Doanh Doanh. Doanh bất chợt đau buốt ở tim khi nghe bà Phát lạnh lùng gạt ngang. Không được, mẹ nghĩ đã đến lúc bên dòng họ nội con Doanh phải có trách nhiệm đối với nó rồi. Họ đâu thể bỏ trôi, bỏ nổi giọt máu của dòng họ như từ trước đến nay, trong khi họ giàu nước vách. Luận nhăn mặt. Mẹ nói như vậy con không chịu. Anh Đăng ảnh nghe anh sẽ buồn đó. Con nhớ không lầm thì anh Đăng có gửi tiền hàng tháng hàng năm cho Doanh, nhưng mẹ không chịu nhận với lý do gia đình mình dư sức bảo bọc cháu. Nhận tiền chu cấp thì mang tiếng cho dòng họ Nghiêm. Bà Phát hơi bất ngờ khi nghe Luận nói trắng vấn đề ra như vậy, nhưng bà vẫn lạnh lùng nhìn mọi người rồi dằn từng tiếng rõ ràng. Phải, mẹ đã từng nói và làm như thế. Ngày đó con Doanh còn trong trứng nước, mẹ thay con gái nuôi cháu, nay đủ lông đủ cánh rồi, nó muốn bay về tổ về tông của họ hàng nhà nó, mẹ không có trách nhiệm nữa. Im lặng nhìn Doanh ngồi gục đầu tư lự. Bà Phát chợt buông một câu hôm nào mà Lam Tiền đã nói. Lá nào chẳng rụng về cội cơ chứ. Bây giờ mẹ phải lo cho cháu nội của mẹ. Uyển nhất nhất cương quyết thi vào y theo truyền thống của dòng họ. Nói vậy không có nghĩa là mẹ ghét bỏ gì Doanh Doanh. Có điều mọi thứ đã đứng lại đúng chừng mực của nó. Con chim non ngày nào mẹ nâng niu yêu quý, nay đủ lông đủ cánh, nó muốn bay sang cành khác, mẹ đành để nó bay. Ngoài đã nhận ra những thay đổi nơi con rồi đó. Doanh nghẹn ngào. Con đã tính toán gì cho tương lai của mình đâu. Lúc nào con cũng muốn ở gần để chăm sóc cho ngoại, để được ngoại thương yêu. Chưa bao giờ con nghĩ mình sẽ làm gì cho ngoại lo buồn. Chưa bao giờ con nghĩ sẽ xa ngoại. Nước mắt Doanh chưa kịp tràn mi đã chợt ráo hoảnh khi giọng ọn thoát ngọt ngào của Lam Tuyền cất lên. Kìa Doanh, có ai bảo con sẽ xa bà ngoại đâu. Con lớn rồi, ngoại muốn cha và bên nội con chú ý thêm trong việc nuôi dạy con, nên người nói vậy thôi mà. Con có phúc có phần mới được cả họ quan tâm, chứ như Uyển học ở đâu, đậu hay rớt, có ai mà quan tâm. Doanh cay đắng làm thinh. Cô loáng thoáng nghĩ đến một đôi điều để lại kết luận rằng cô ghét người đàn bà mang tên Lam Tuyền kia là đúng. bà ta rất ngọt rất tươi với cô, nhưng dường như ở khóe miệng của bà, cái răng nanh trắng nhởn đã ló ra rồi đó. Trừng mắt nhìn trả về phía mợ hai, Dinh hơi nhếch mép cười, cái cười ngụ ý tôi đã biết thấu hết lòng dạ của bà rồi. Ương ngạnh một chút, Dinh đứng dậy bước như chạy lên lầu, mặc cho tiếng của cậu Luận gọi to, Dinh. Dinh bước nhanh hơn để rời xa cho nhanh nơi ấy. Nước mắt tủi thân của cô đã ứa ra rồi, và cô không muốn ai thấy mình khóc cả. Chương 7. Mưa vẫn bay nhẹ nhẹ, khu vườn buồn bã ủ rũ dưới hơi mưa lành lạnh. Dinh tì tay chống cằm nhìn mưa. Dinh không xôn xao vì tiếng rỉ rả não lòng của từng giọt nước âm thầm trên từng phiến lá, mà cứ lãng đãng vẩn vơ vì những lời ngọt ngào đắm say Viễn gửi cho cô. Hôm qua tức là một tuần sau khi mượn đàn, Viễn đã đem trả. Anh kẹp một lá thư màu xanh lợt giữa phím và những sợi dây đàn. Anh cố tình úp mặt đàn vào trong vách dựng trước cửa phòng của Dinh. Đi học về cô đem cất nhưng không để ý. Đến chiều nay, tức là gần một ngày buồn tay với cây đàn, Dinh mới bàng hoàng phát hiện ra thư nằm ngoan trên bàn phím. Cô đang bị chi phối rất nhiều vì lá thư như một lời tỏ tình kín đáo ấy. Trong thơ, Viễn gửi kèm một cái hẹn. Nếu Dinh đúng hẹn, có nghĩa là cô đáp lại tình của anh. Dinh lắng nghe tiếng mưa rơi chậm chạp và lặng lẽ, khác với sự nôn nóng hối hả của nhịp tim. Cô nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn trời. Dinh giận dỗi vu vơ, sao cứ mưa mãi thế này? Để bỗng dưng lòng cô thầm một chút hoang mang. Phải chăng Dinh đang cô đơn tận cùng, đang thiếu mọi nỗi yêu dấu? Cô cần tình yêu của một người khác phái, của một chàng trai đồng trang lứa với cô, và người đó đã ngỏ lời, đang ngồi nhìn mưa đợi cô. Thế thì còn ngần ngại gì mà chưa đến? Chị bay lại tủ áo, cô chọn chiếc áo đỏ, chiếc quần jean bó màu xám và chiếc áo gió bóng loáng màu nâu đen. Đây là quà của dì Tư mừng sinh nhật thứ 19 của Dinh, tuyệt đẹp và vừa như in. Hôm nay bà ngoại, mợ hai, Ngọc Uyển đi đám giỗ ở nhà bà con nào đó bên mợ hai, ít nhất cũng sẩm tối mới về. Vừa ngắm mình trong gương, Dinh vừa thầm khen, Viễn biết chọn đúng ngày giờ để hẹn. Rồi cô chợt so vai thoáng buồn khi nghĩ rằng chắc chắn Viễn biết trước việc đi đám này, vì hôm nay anh được nghỉ dậy. Bước vội xuống bếp, Dinh gọi nhỏ, giọng rất tình, dì Năm, Dinh tới nhà bạn một chút. Nhìn Dinh bằng đôi mắt ngắm nghía nghi ngờ, dì Năm hỏi tới tấp, trời đang mưa mà cũng đi à, tới nhà bạn nào, mấy giờ về? Giả vờ giận dỗi, cô nhăn nhó, rồi tới phiên dì tra hỏi, sao con khổ thế này, lỡ hẹn mưa bão gì cũng phải đến đúng giờ chứ. Nghe dì Năm, con về trước ngoại, và Năm hứa sẽ không nói là con đi đâu hết, về bất cứ ai. Mà con đi tới nhà ai, lớn rồi không được đi rong, con gái khuôn 3 năm. Con biết chữ thân mà, khi con về sẽ kể hết, Năm chịu không? Đi gần đây thôi. Nhìn vẻ mặt của dì Năm, Dinh biết cô đã thắng. Bao giờ cũng thế, dì Năm sẽ thua khi cô dở giọng vừa lớn lối vừa ngọt ngào, Năm Năm con. Cô tủm tỉm cười khi nghe giọng dì Năm yếu xìu, đi mau rồi về, áo mưa đâu, coi chừng ướt, bệnh lại khổ thân tôi, đúng là trời đày. Dì Năm chưa nói hết lời, Dinh đã ngồi trên chiếc ba beta cà tàng nhưng vô cùng thân quen. Mưa ướt đầy con phố nhỏ với hai hàng me rủ lá. Cô chợt thấy lạnh và run một nỗi sợ kỳ lạ. Lẽ ra mình không nên tìm đến cây quán cà phê Hạ Trắng. Anh ta sẽ nghĩ mình thế nào khi chỉ vì vài lời tỏ tình kiểu lấp lửng trong lá thư đầu tiên mà ta đã tới đây. Trái tim lì của Doanh bỗng đập loạn xạ. Cô đã yêu chưa mà vội vã đến thế? Cô đã yêu chưa mà xao xuyến bồi hồi như vậy? Xe ngừng trước quán, mưa vẫn còn giăng giăng. Ngồi trên yên xe, chân chống xuống đất, Dinh hoảng loạn, không dám nhìn xem có Viễn ở trong đó không. Vừa rồ ga, định vọt trở về thì thấy Viễn chạy ra tới. Anh nắm tay cô lại. Mưa rơi ướt mái tóc đen rậm của Viễn làm cô chùng lòng. Vào đây, anh đợi em gần hết buổi chiều, và em đã không phụ lòng của anh. Dinh bối rối đưa xe cho Viễn dẫn vào hiên. Cô cảm thấy như mình bé lại khi anh giúp cô cởi chiếc áo mưa ướt sũng ra, rồi dịu dàng dắt tay cô vào trong quán. Ngồi tựa vào chiếc ghế may đặt sát tường, Doanh sung sướng đón nhận tia mắt ấm áp và nụ cười có lúm đồng tiền của Viễn. Anh âu yếm hỏi nhỏ: Doanh Doanh lạnh không? Vuốt mái tóc dài còn vương vài giọt mưa qua một bên, Doanh khe khẽ lắc đầu. Cô nhìn chiếc bàn nhỏ có một tách cà phê uống dở và đã nguội, và vô số đậu thuốc lá nằm trên đĩa. Tự trấn an mình bằng cách bóp nhẹ hai bàn tay vào nhau, Doanh quyết định ngay cô phải trở về với bản chất của Doanh Doanh. Cái quầy gió xé tan không khí. Và thật là thế, Doanh nghe tiếng mình xé vỡ cái im ắng rất quyến rũ của quán vắng chiều mưa. Cậu Diễn hẹn con có chuyện gì quan trọng không? Viễn cười, anh chống cằm nhìn cô. Anh có làm gì nên tội để nghe em gọi vậy không Doanh Doanh? Anh biết trong thâm tâm em, bao giờ Viễn cũng là anh, chứ chẳng phải là cậu. Nóng bừng đôi má Doanh phụng phịu. Nói như thế thì cậu đã biết tại sao con gọi cậu xưng con rồi. Dứt lời, Doanh chợt thấy mình vụng về. Cô chẳng giữ vẻ e dè chút nào cả. Nói thẳng với người ta như vậy khác nào là ganh ghét với Ngọc Uyển, mà cô chẳng thích nhắc đến Ngọc Uyển lúc này. Viễn cất giọng ngọt ngào chảy chuốt: Đừng nghĩ như đã nghĩ nữa nhé Doanh. Anh thích nghe Doanh gọi anh xưng em hơn, hơn nghe tất cả mọi cô gái trên thế gian. Chỉ nghe từ môi em thốt ra tiếng Anh thì anh mới cảm thấy mình là gã đàn ông tốt số, đã tìm được linh hồn của thể xác mình. Doanh Doanh giả vờ ngu ngơ: Anh, quên, cậu nói gì, nghe hay ghê. Viễn hơi chồm người về phía Doanh Doanh, mắt anh say đắm. Dạ em thích nghe anh nói vậy phải không? Cô bé hay giả vờ bị bắt quả tang. Doanh lặng thinh nhìn Viễn kéo ly ca cao nóng về phía cô. Uống đi Doanh Doanh, sẽ ấm người lại ngay. Nếu biết cậu Viễn hẹn ra quán để uống ca cao nóng thì con đã rủ thêm vài đứa bạn cho vui rồi. Nhiều mắt tinh quái, Viễn thách thức: Tiếc nhỉ, bây giờ ngồi chờ Doanh Doanh, đi gọi thêm bạn nhé. Mưa ngơi rồi đó. Thật không? Dĩ nhiên là không. Không thật như câu biết thế thì con đã của Doanh vừa rồi vậy đó. Doanh bật cười thích thú. Lần đầu tiên cô ngồi đối diện thật gần với Viễn, nghẹn nghẹn khi nghĩ tới hình ảnh Viễn thường xuyên kề cận Ngọc Uyển. Chắc anh cũng từng nói với Ngọc Uyển những lời vừa bay bướm, vừa thâm trầm, vừa dí dỏm, như là vừa mới nói với cô. Nghĩ gì trong đầu thế Doanh Doanh? À, con không hiểu gì sao ông trời ác thế. Một tháng có bao nhiêu ngày không mưa, lại đi mưa đúng chiều nay và mưa dầm như vậy để trêu chọc người ta. Ông trời đang ốm đó, đừng trách ổng tội nghiệp. Gió mưa là bệnh của trời, cũng nhờ trời bệnh nên anh mới đo được chiều sâu của trái tim em. Doanh ngậm sợi tóc ngang môi. Tim em? Quên, tim con là một trái tim bốc, hở phan và có vô số ngăn. Cậu đo không chính xác. Viễn hơi mỉm cười. Nếu đo bằng đơn vị đo lường thì hẳn nhiên là không chính xác. Anh đâu dùng đơn vị đo lường bình thường. Tròn mắt rồi tủm tỉm, đầy vẻ thách thức, Doanh vờ hỏi: Vậy anh đo bằng đơn vị gì? Phấn khởi trước tiếng gọi anh ngọt ngào của Doanh, Viễn nheo mắt trầm giọng: Anh đo chiều sâu tim em bằng đơn vị TI. Và riêng với trái tim em, chỉ duy nhất anh là người biết đo. Đỏ mặt, Doanh làm thinh. Viễn nói tiếp: Chắc Doanh Doanh đang cho rằng lúc nào cậu Viễn cũng nói những lời khó nghe, nhưng lời làm Doanh Doanh nhớ dai nhớ hoài, nhớ đến suốt đời. Trề môi, Doanh khẽ bảo: Không dám nhớ suốt đời đâu. Viễn lại cất giọng dậy khôn: Lẽ ra Doanh phải bảo nhớ hay quên tùy người đối diện, chứ đừng vội khẳng định là không dám. Thận trọng trước đoạn tung quả mù của Viễn, Doanh dè dặt: Cậu Viễn nói những lời nghe cao siêu quá, Doanh chẳng hiểu gì hết. Viễn nhìn sâu vào mắt của Doanh Doanh: Em đừng nên hiểu nhiều, chỉ biết rằng anh xin em đừng gọi anh bằng cậu, đừng xưng với anh bằng con. Làm như vậy em đùa đầy ác ý. Nghiêng vai cho tóc xõa che nửa mắt, Doanh vừa gục gật đầu vừa hỏi rất ngây thơ: Còn chuyện nhớ hay quên tùy người đối diện nữa, nhỡ đối diện với anh em toàn muốn quên không thì sao? Cười tự tin, Viễn hơi chậm người về phía trước: Làm gì có chuyện ấy. Đối với trái tim, không thể nói muốn hay không muốn. Bộ Doanh chưa nghe người ta đọc thơ về nhớ và quên à? Doanh tròn mắt nhìn Viễn: Thơ à, thơ nói như thế nào hả cậu? Doanh Doanh, uống ca cao đi, anh mới đọc thơ cho em nghe chứ. đưa ly cacao còn ấm ấm lên môi. Doanh nũng nịu, lúc nào cậu cũng dụ con nít hết. Viễn đùa, anh tốt nghiệp trường dạy trẻ kia mà. Rồi nghiêm nét mặt một cách bất ngờ. Viễn nhìn ra mưa bằng đôi mắt mơ màng. Giữa tiếng mưa trầm trầm như tiếng vĩ cầm buồn bã, Doanh nghe giọng Viễn ấm áp. Quên làm sao nhớ làm sao, muốn nhớ hay quên có được nào. Nhớ lại thêm buồn, quên cũng tội. Quên thì không nỡ, nhớ càng đau. Cười khúc khích, Doanh phán. Tốt nhất là phớt lờ, đừng dính dấp đến chuyện gì để phải nhớ hay quên hết. Viễn buông thõng hai tay xuống bàn nghi mặt, đăm đăm nhìn Doanh. Đôi mắt anh long lanh với một nụ cười, chợt đầm xuống một nỗi buồn mênh mông. Làm buổi chiều có mưa như rét mất hơn. Doanh hơi bàng hoàng trước tiên nhìn của Viễn. Cô biết nãy giờ mình đùa hơi quá, trái tim gã đàn ông bị xúc phạm rồi. Bối rối, cô lấy ngón tay vẽ vu vơ trên bàn, tránh đôi mắt nghiêm khắc ấy. Cô nghe tiếng thở dài rất khẽ. Anh nghĩ em không vô tình đến mức phớt lờ như em nói. Rồi bất chợt, bàn tay Viễn nắm lấy tay cô, hoảng hồn nhưng Doanh không rút lại. Cô cụp đôi mi cong, nhìn tay mình nằm gọn trong tay người dưng, lòng rưng rưng nỗi niềm riêng khó tả. Trong ngôi nhà rộng thênh thang ấy, em là kẻ cô đơn ương ngạnh. Nhưng em làm anh phải bệnh rịnh, băn khoăn nghĩ đến em. Vì anh không biết được em nghĩ gì hay cảm thấy gì về anh. Giọng cô yếu ớt. Thế anh hiểu gì và cảm thấy gì về em? Nấm đồng tiền dễ yêu lại hiện ra rõ sâu trên má của Viễn. Anh đã hài lòng cách xưng hô và giọng nói của Doanh. Nhẹ nhẹ bóp bàn tay thon thả nhỏ nhắn của cô, anh nói như ru. Anh hiểu hoàn cảnh sống với nhiều mặc cảm của em. Anh muốn phá vỡ cách nói, cách nhìn đời ngang ngược, ngổ ngáo của em. Tất cả những thứ đó nhằm che đậy con người thật yếu đuối hay tủi thân của em mà thôi. Cô bé hay mơ à? Viễn ngừng lại một chút, giọng anh chợt lạc hẳn đi. Doanh, anh hiểu em và cảm thấy không thể thiếu em trong cuộc sống. Doanh nóng bừng mặt vì xúc động. Nhưng vừa lúc đó, một con người khác trong cô cũng thức dậy bởi cái đánh động rất nhẹ nhưng rất sâu của một thứ tình cảm xa lạ mà người lớn trong gia đình luôn dặn dò phải cảnh giác. Doanh rụt tay về, Viễn vẫn lì lợm giữ lại. Cô nhìn vào mắt anh bức rứt. Anh có nói quá để làm em vui không vậy? Ngơ ngác tỏ vẻ chưa hiểu, Viễn hỏi. Ý em muốn nói gì anh chẳng nghĩ ra. Em muốn nói không lẽ chuyện có em trong đời đối với anh quan trọng dữ vậy sao? Em nghĩ chắc không phải vậy đâu. Anh chỉ mới biết em một thời gian rất ngắn so với cả khoảng đời dài của anh đã sống. Viễn hấp tấp ngắt lời Doanh. Nhưng đối với tình yêu, bề dày của thời gian là vô nghĩa. Chỉ cần tia mắt chạm nhau là đã yêu rồi. Nâng niu bàn tay của Doanh, Viễn lại nói. Chắc em cũng nghĩ như anh phải không Doanh? Nhẹ nhẹ lắc đầu, Doanh đáp nhỏ. Em không biết nữa. Doanh lại nghe tiếng Viễn thở dài rất khẽ. Cô xốn xang khi cho rằng mình đã làm anh buồn. Cô muốn rút tay về nhưng không nỡ. Hình như hiểu ý cô, Viễn vang lơn. Đừng rút tay về Doanh Doanh. Không có em, anh biết vĩnh vào đâu. Tự dưng, lòng Doanh trùng xuống một hồi thất vọng. Đàn ông gì mà yếu đến thế? Không lẽ chẳng còn lời tán nào cho anh hùng hơn sao? Tất cả những câu văn chương êm ả Viễn nói chiều nay đều làm cô mềm lòng xúc động. Nhưng để nói rằng thật sự yêu thì hình như còn cái gì đó chưa được. Doanh buộc miệng. Em phải về, dì Năm cho phép đi 40 phút thôi à. Chiều nay bà nội đâu có ở nhà, Doanh đừng lo bị rầy. Cô khó chịu. Bà nội à, bà nội của Ngọc Uyển chứ không phải của Doanh. Viễn thích thú khi thấy cô cáo. Anh xin lỗi tại quen miệng. Doanh mỉa mai. Mọi thói quen đều tai hại hết. Anh quen miệng với em thì không sao, chứ với người khác là coi chừng đó. Viễn ngượng ngùng, anh xa xôi bào chữa. Với em, anh bao giờ cũng thật lòng thật dạ, vì vậy mới để lộ mình ra. Với Uyển, anh là thầy giáo, dù chỉ dạy kèm thôi, nhưng anh luôn giữ đúng mực quan hệ của mình. Do đó nhiều lúc, anh như mang một mặt nạ khi gần bên Uyển. Thực sự anh chỉ ao ước được gần kề em, nhưng em tránh mặt anh. Lòng Doanh Doanh dịu lại. Cô gái nào không thích được nghe những lời vuốt ve phỉnh nịnh. Cô cũng thế. Nhất là lúc này, Doanh đang cô đơn và buồn rầu vì thân phận cô cút của mình. Cô đang cần lòng yêu mến của người khác, dù người ấy có nhiều điểm chưa đủ sức thuyết phục trái tim cô. Tay cô đang được một bàn tay ấm áp ấp ủ giữa chiều mưa dầm lạnh tê môi. Còn ai trên cõi đời này dành cho cô những giây phút an ủi như vậy không? Giọng bùi ngùi Doanh nói, em sẽ không trốn tránh anh nữa. Viễn sáng mắt lên, nhất định như thế nha. Cô gật đầu cười với anh, nhất định. Hai người ngéo tay nhau giống như con nít. Doanh chớp mắt liên tục. Ngoài phố mưa vẫn còn mây bay, cô sợ giọt mưa từ mắt cô rơi ra. Khi cái thùng loa ở góc quán bỗng bật lên lời ca buồn da diết, ừ thôi em về, chiều mưa giông tới, bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Doanh Doanh giật mình, đẩy vội Viễn ra. Khi cô nghe tiếng dì Năm vừa gác cổng vừa nghiêm khắc vang lên ở bếp, quảng hồn, cô bước như chạy vô nhà, trái tim đập liên hồi. Tựa lưng vào tường, Doanh nóng mặt nhớ lại. Tiếng dì Năm vang lên gấp rút, Doanh, xuống dì biểu. Đưa tay vuốt sơ mái tóc dài hơi rối, Doanh cố giữ vẻ bình thản khi đã đứng trước dì. Lạc salad hả dì Năm? Cảm ơn, dì nhặt rồi, ngồi đó đi. Nghe giọng cảm ơn của dì Năm, cô biết ngay có chuyện không ổn. Mỉm cười, Doanh tiếp tục, vậy thì làm nước mắm nha. Khỏi cần, đừng làm bộ nữa. Dì nói cho mà biết, đàn ông như vậy là không tốt. Ngượng cứng người, Doanh giả vờ nhăn nhó để đánh trống lảng. Con đói rồi dì Năm. Nghiêm mặt nhìn Doanh, dì Năm thẳng thừng, điều đó chẳng ăn nhập gì với điều dì vừa nói. Doanh làm thinh cố nhịn, cô không muốn ai đề cập đến Viễn cả. Trong nhà này, ngoài dì Năm là người hay để ý và đoán mò rằng buổi hẹn chiều mưa của cô là buổi hẹn có cột mốc quan trọng với Viễn ra, thì hoàn toàn không ai biết giữa hai người đã có mối liên hệ mật thiết hơn trước đây. Nhất là vừa rồi, chỉ có cô và Viễn giữa khu vườn trưa râm ran tiếng ve. Anh đã kéo Doanh vào lòng, dịu dàng nâng cầm cô lên. Doanh không bằng lòng lắm về cử chỉ tình yêu đó, mà theo cô, đó có lẽ là hơi vội vã. Nhưng cô chưa biết né tránh bằng cách nào thì dì Năm đã lên tiếng gọi. Môi Viễn rơi đúng vào má cô khi Doanh vùng ra để chạy. Nụ hôn dị như vết cháy thoát làm cô bàng hoàng, rung động. Bây giờ còn chối là con và cậu Viễn chẳng có tình ý gì với nhau không? Dì nói cho mà biết, với Ngọc Uyển cũng vậy đó. Đồ đàn ông dối trá lọc lừa, nếu không muốn nói là sở khanh. Đứng bật dậy như bị điện giật, Doanh thoảng thốt, Năm bảo sao? Xót xa nhìn vẻ tái xanh trên gương mặt của Doanh, dì Năm bậm môi nói tiếp, dì tin là con đã nghe rất rõ rồi. Điều dì thắc mắc là con đã biết gì nhiều về Diễn chưa, để có thể tin vào anh ta. Anh ấy là bạn của cậu Luận mà. Dì Năm bắt bẻ, hết bạn của cậu là tốt, là đáng tin hay sao? Con phải biết Viễn xuất hiện ở gia đình mình với tư cách gì chứ. Doanh im lặng, cô vẫn chưa kịp bình tĩnh để nhớ dì Năm nói gì, nhưng rõ là cô hoàn toàn chưa biết về Viễn. Ngoài điều chắc chắn anh ta là bạn của cậu Luận, người cậu mà Doanh vô cùng yêu thương, để cho rằng bạn của cậu cũng đáng tin như cậu. Lẽ nào cô đã nhầm lẫn? Doanh hoang mang nhìn dì Năm, con không tin anh Viễn đối với Ngọc Uyển giống như đối với con. Anh ấy thương hại chị Uyển thì có. Thương hại à? Sao lại thương hại một cô gái có nhiều điểm hơn người khác? Con khéo tưởng tượng, chính mắt dì thấy và tai dì nghe nó tán tỉnh con Uyển ra sao, lúc nào và ở đâu. Thằng đó hành động có mục đích rõ ràng, nó muốn đào mỏ đó. Doanh cãi lại, con thì có gì để người ta đào mỏ, dì có ác cảm rồi nói như vậy đó. Đó mà thèm đào mỏ con, và dĩ nhiên con bé Uyển cũng phải ngốc. Chỉ có con miệng mồm lách chách mà khờ ơi là khờ. Tóm lại, dì muốn nói Viễn là người xấu, chẳng đáng xách dép cho con. Nó đang ve vãn Uyển và dùng con để đùa cợt cho vui, cho Uyển chú ý đến nó hơn nữa đó.